Ngọc Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Thời gian qua thì vì có một số những cái trục trặc về kênh cho nên rằng là không ra chuyện đều để gửi tới các bạn được. Và ngày hôm nay thì Ngọc Mai sẽ gửi tiếp tới các bạn tập tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Thế Giới Truyện của yes.blogspot.com. Và ngay sau đây thì không để các bạn phải đợi lâu hơn nữa vì chúng ta đã đợi một thời gian quá dài. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh tượng trước mắt không hề cảm thấy kỳ quái chút nào, ngược lại nói: Súc sinh, quả nhiên chỉ là súc sinh. Mặc dù đã thành yêu, thú tính vẫn khó sửa, giết cả kẻ giúp mình làm việc. Lang Ly bị mắng súc sinh cũng không nổi giận. Lâm Hiểu Phong, hiện ngươi đã rơi vào tay ta, miệng vẫn còn cứng thế ư? Lang Ly nghiến răng nhìn Lâm Hiểu Phong. Ta cho ngươi thấy, bị ăn tươi nuốt sống là như thế nào. Ồ, vậy thử xem. Lâm Hiểu Phong không hề run sợ trước những lời đe dọa của Lang Ly. Nếu miệng có thể giết người, không biết mình đã chết bao lần. Có chuyện gì thế? Trần Phong đạo nhân nhìn tình huống trước mắt tỏ vẻ kinh ngạc, làm bộ không thể tin nổi. Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói với ông ta. Trần Phong ca này, yêu quái này chỉ nhằm vào tôi, lát ông tìm cơ hội trốn đi. Thế còn cậu? Trần Phong đạo nhân vội hỏi. Tôi không sao. Lâm Hiểu Phong nói xong mở túi ra, lấy một thanh kim tiền kiếm. Lại là thanh kiếm rách nát này ư? Ngươi thực cho rằng nó có thể làm gì được ta à? Cảnh Hướng Minh là người do Lang Ly tìm tới. Nó cố ý bảo Cảnh Hướng Minh dụ Lâm Hiểu Phong tới đây. Hết thảy những việc này đại yêu cũng không biết. Chính vì nó muốn độc chiếm, một mình ăn thịt Lâm Hiểu Phong. Cho dù thất bại, sau này có thể giải thích, mình chỉ muốn bắt sống Lâm Hiểu Phong cống nạp cho đại vương. Bây giờ cũng chính là nguyên nhân vì sao nó phải giết chết Cảnh Hướng Minh, bằng không lỡ hắn hồ ngôn loạn ngữ để lộ sơ hở sẽ vô cùng phiền phức. Hơn nữa Lang Ly cũng không muốn kéo dài thời gian, nếu đại vương đuổi tới nó sẽ mất cơ hội ăn thịt Lâm Hiểu Phong. Nghĩ đến đây nó ngửa đầu hướng ánh mắt lên trời, chu lên một hướng dài. Lúc này cơ bắp trên Lang Ly bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, áo trên người trực tiếp bị rách toạc, thân hình cường tráng từ bên trong lộ ra, toàn thân mọc lông dài màu đen. Nó vặn vẹo hai tay, có thể nghe được tiếng xương cốt vang lên răng rắc, yêu khí trên người bộc phát, nhanh chóng tràn xung quanh. Lang Ly làm như vậy đương nhiên vì muốn tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không phải người mù, nhìn ra suy nghĩ của nó, trong lòng thầm kêu một tiếng, không xong rồi đây. Đang ở giữa rừng sâu núi hoang, trên cơ bản không nơi nương tựa, làm sao có thể thoát khỏi đây, chính là vấn đề lớn. Lâm Hiểu Phong, đi chết đi! Lang Ly nói rồi a một tiếng, giương móng vuốt lao về phía đối thủ. Tốc độ cực nhanh, Lâm Hiểu Phong vội vàng cúi đầu, né tránh đòn công kích, ngay sau đó vung kim tiền kiếm đâm vào người Lang Ly. Bang một tiếng, giống như lần trước, kim tiền kiếm các bạn chẳng làm được gì yêu quái, ngược lại khiến Lang Ly càng thêm cuồng ngạo. Lâm Hiểu Phong, ngươi không thể làm ta bị thương, lấy gì mà đấu? Nói xong, một cước đá vào giữa ngực Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội giơ kiếm chặn lại. Không ngờ sức lực cực đại, kim tiền kiếm trực tiếp bị phá hỏng. Còn Lâm Hiểu Phong bị đá bay ngược ra ngoài, đập mạnh thực xuống đất. Lâm Hiểu Phong ôm ngực, hít sâu một hơi, mắt thấy Lang Ly lại xông tới, vội vàng hai tay bấm quyết, miệng niệm thần chú, cấp cấp như luật lệnh. Tức khắc tia su trên mặt đất ào ào bay về phía Lang Ly. Mấy hôm trước Lang Ly từng lãnh giáo qua những đồng tiền này, không dám thiếu cảnh giác, ngược lại tập trung tinh thần chộp từng đồng tiền rơi xuống đất. Thấy Lâm Hiểu Phong nằm dưới đất không dậy nổi, Lang Ly trong lòng coi thường, thằng nhóc có mệnh tử vi đế vương này thực quá yếu đi, không chịu nổi một đòn. Nghĩ kỹ lại, đây cũng là chuyện tốt, nếu quá mạnh với bản lĩnh của mình, căn bản không thể thịt được hắn. Tưởng tượng sau khi ăn Lâm Hiểu Phong có sức mạnh khủng bố thế nào, Lang Ly nhị không được bật cười ha hả, rồi tiếp theo chậm rãi đi về phía hắn. Lâm Hiểu Phong ngã lăn dưới đất, ngực đau như xé. Thấy nó đến gần, khẽ liếc mắt nhìn điêu đao trên lưng. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm. Tuy Lang Ly thực lực rất mạnh, không có nghĩa Lâm Hiểu Phong không có cơ hội chiến thắng. Ngay lúc Lang Ly đi tới trước mặt, Lâm Hiểu Phong vốn đang nằm dưới đất, đột nhiên bật người, thuận tay rút yêu đao quét một đường lên người Lang Ly. Lang Ly khinh thường giơ tay lên chắn. Còn chưa từ bỏ ý định à? Người nghĩ mình là đối thủ của ta ư? Xoẹt một tiếng, cánh tay Lang Ly bay lên giữa không trung, máu tươi bắn tung tóe. Sao có thể? Đồng tử Lang Ly co lại, kim tiền kiếm với nó chẳng là gì, cho dù vũ khí sắc bén nhiều nhất chỉ khiến nó chảy ra một chút. Nhưng thanh đao này, sao có thể dễ dàng cắt cụt một tay của nó? Cơ đau kịch liệt từ vết thương truyền đến. Lang Ly hú lên một tràng thảm thiết, tay ôm vết thương không ngừng lui phía sau. Lâm Hiểu Phong cũng thở hổn hển, hét lớn một tiếng, lao đâm liên tiếp vào giữa ngực Lang Ly. Lang Ly né tránh cực nhanh, một đao này không thể chạm tới nó. Dù vậy hiện tại Lang Ly bị mất một cánh tay, cơn đau hành hạ. Nó biết rõ hôm nay muốn giết chết Lâm Hiểu Phong, căn bản chỉ là hy vọng hão huyền. Đôi lúc Lang Ly muốn chạy trốn, bỗng một mùi tanh hôi nồng đậm từ bên kia khu rừng thổi tới. Lang Ly mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng hô. Đại vương à, tới cứu ta. Lâm Hiểu Phong đương nhiên ngửi được mùi hôi thối này, dừng việc đuổi giết Lang Ly, ngược lại cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này từ trong rừng cây, một người mặc áo khoác màu đen bước ra. Chiếc áo rộng đến cực điểm, các bạn không nhìn rõ hình dáng hắn thế nào. Bất quá hết thảy mùi khó ngửi đều từ người hắn mà toát ra. Hắn chậm rãi đi đến bên Lang Ly, liếc mắt khinh thường. Lá gan của ngươi không nhỏ đấy. Lang Ly giật mình kinh hãi. Đại vương, ngài đừng hiểu lầm. Tôi dụ Lâm Hiểu Phong tới đây vì muốn đoái công chuộc tội chuyện lần trước, đích tay bắt Lâm Hiểu Phong dâng cho ngài. Miệng đại yêu phát ra tiếng cười vô cùng chói tai. Ngươi đúng là có tâm đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay lên, chớp mắt chọc thẳng vào ngực của Lang Ly, moi ra quả tim. Trước đó Cảnh Hướng Minh nói hết với ta, nếu ngươi thích dùng thủ đoạn này giết người, vậy ta dùng chính cách này đi, tiễn ngươi xuống địa phủ. Lang Ly nhìn trái tim trong tay đại vương còn đập phập phồng, vội vàng khẩn thiết cầu xin. Đại vương à, tôi trung thành tận tâm theo người bao nhiêu năm nay, chả nhẽ không đáng bằng tên Cảnh Hướng Minh ư? Lang Ly nói rồi, bộ dáng đau khổ như đại vương. Chỉ cần trả lại trái tim và cơ thể kịp thời, nó sẽ không chết. Yêu quái cười lạnh. Ngươi còn muốn tiếp tục lừa ta ư? Nghe vậy, Lang Ly biết giải thích kiểu gì cũng vô dụng. Nó lập tức đổi giọng, chỉ vào mặt đại yêu giận dữ mắng. Lừa ngươi thì làm sao? Ngươi dựa vào gì mà làm đại vương? Hôm nay ta không sống được, ngươi cũng phải chết chung. Tiếp theo, Lang Ly giương móng vuốt về phía yêu quái, rồi bụp một tiếng. Còn yêu quái kia chỉ nhẹ tay dừng chút lực, trái tim trong tay vỡ tung, máu tươi bắn tung tóe. Thân thể Lang Ly dừng lại giữa không trung, trái tim vừa vỡ, hai mắt nó lập tức trợn ngược, tiếp theo ngã bịch một cái xuống đất. Tại nơi núi hoang rừng sâu, nó chỉ kém đại vương một bậc, nếu không phải cánh tay bị chém đứt, đã lúc đau đớn sao có thể bị đại vương bất ngờ đánh lén. Bản này nếu muốn giữ mạng, khẳng định có thể đào tẩu. Nhìn lúc này, nó không còn cơ hội nữa. Lang Ly nằm trên mặt đất, hô hấp càng ngày càng yếu, cho đến khi hoàn toàn ngừng thở. Lâm Hiểu Phong cách không xa, thấy Lang Ly bỏ mạng, trong lòng cũng có chút giật mình. Không ngờ vừa rồi Lang Ly không ai địch nổi, chớp mắt đã bị người ta giết chết. Mệnh tử vi đế vương. Yêu quái vẩy vẩy máu thịt trên tay, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Phong, lộ vẻ tham lam thèm thuồng. Thực lực của yêu quái chỉ làm ba cấp yêu khí, màu đen, màu xanh lục, màu đỏ. Mà con yêu quái này thiếu chút nữa luyện được yêu khí màu xanh lục. Đến lúc đó, nó có thể chân chính xưng bá một phương, trở thành yêu vương. Với thực lực của nó hiện nay, xem ra phải mất 50-60 năm nữa mới đạt tới trình độ đó. Tuy nhiên nếu chỉ cần ăn thịt Lâm Hiểu Phong, yêu khí lập tức có thể chuyển thành màu xanh lục. Nghĩ tới cảnh đó, thân thể yêu quái không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Lâm Hiểu Phong bịt mũi, mùi thối toát ra từ trên người, thực khiến người ta buồn nôn. Hình như chúng ta không oán không thù. Ngươi tùy tiện ra tay với ta chính là ép sư phụ Mao Lân Long tới đây tìm ngươi lý luận. Lâm Hiểu Phong biết yêu quái lợi hại, đánh lôi Mao Lân Long chống đỡ. Mao Lân Long! Yêu quái hừ lại một tiếng, chỉ cần yêu khí của mình biến thành màu xanh lục, dù Mao Lân Long lợi hại có thể làm gì được mình. Thấy vẻ mặt khinh thường của yêu quái, Lâm Hiểu Phong nói: Xin hỏi tiền bối đại danh là gì? Lúc này Lâm Hiểu Phong không có cách nào đối phó đại yêu, chỉ còn cách kéo dài thời gian. Tuy nhiên dù kéo dài tới đâu, e cũng không có ai đến giúp. Bất quá có thể kéo được chút nào hay chút đó, còn hơn nó lập tức ra tay giết mình. Yêu quái mở miệng nói: Vệ sinh! Thằng nhóc kìa, nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể cho ngươi chết thoải mái. Thực sự muốn ăn ta ư? Hay là vậy đi, dù gì yêu quái các ngươi cũng sống lâu, ngươi chờ ta 100 năm. Nếu khi ta gần đất xa trời, ta dặn con cháu tặng thi thể cho ngươi. Nếu lúc đó ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ, thế nào hả? Ngươi muốn chơi ta đấy à? Phi sinh lạnh lùng nhìn Lâm Hiểu Phong. Chơi ngươi thì sao nào? Yêu quái các ngươi có phải bị dở hơi không hả? Động một tí bắt người ta đầu hàng chịu chết. Có bản lĩnh cứ tới bắt ta đi. Phi sinh nhếch miệng khinh thường. Mồm mép ngươi lợi hại đấy. Để xem công phu có được như mồm mép không. Nói xong nó cởi phăng áo choàng trên người. Lúc này rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đã biết phi sinh là loại yêu quái gì. Thì ra hắn là khối thi thể mục ruỗng hóa thành yêu. Trên người bầy nhầy thịt nát, không ngừng có roi vọ bò tới bò lui, lổm ngổm, vừa thấy liền muốn oẹ cả ra cơm ăn từ hôm qua. Lâm Hiểu Phong không khỏi nghĩ thầm, khó trách nó mặc áo choàng kín mít, thì ra là có bộ dáng này, đúng là quá kinh tởm mà. Toàn thân phi sinh tuôn ra yêu khí, roi bọ trên cơ thể không ngừng đùn đùn ùn ra. Nó khẽ dùng mình, roi bọ nhung nhúc rớt xuống đầy đất, nhanh chóng bò về phía Lâm Hiểu Phong. Có ít roi bọ mà muốn đối phó ta à? Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao, múa may loạn xạ, chém giết lũ giòi bọ dưới đất. Giòi bọ tuy nhỏ nhưng số lượng nhiều, Lâm Hiểu Phong bị dồn ép không ngừng lui phía sau. Cũng may Lâm Hiểu Phong thân thủ bất phàm, nếu không nhiều giòi bọ như vậy đổi lại người khác, căn bản là trốn cũng không thoát. Nhìn giòi bọ cuồn cuộn không ngừng bò qua đây, Lâm Hiểu Phong vội lôi từ trong túi một tấm kính bát quái, miệng lẩm bẩm: Nguyệt âm chi linh, nhật dương chi minh, thì địa hạo khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Tiếp theo ánh trăng từ trong kính bát quái phản xạ phóng ra, đám giòi bọ trên mặt đất vừa bị luồng sáng chiếu vào lập tức cháy đen thành than. Hai mắt phi sinh âm lãnh, dậm chân một cái lao vọt phía Lâm Hiểu Phong, một chưởng đánh tới. Lâm Hiểu Phong vội vàng trở tay chống trả, hai bàn tay đập vào nhau, Lâm Hiểu Phong lập tức bị một lực khủng bố đánh bay ra ngoài, văng mạnh xuống đất. Lâm Hiểu Phong nhịn không được phun ra ngụm khí máu tươi, toàn thân đau đớn vô cùng, không chút sức lực. Bàn tay phi sinh cũng bị chấn đến phát đau. Trong lòng nó không khỏi kinh ngạc, không ngờ thằng nhóc này bản lĩnh không nhỏ như vậy. Nó thu tay lại khinh thường nói: Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Nói xong phi sinh vung tay lên, số giọt bọ hướng tới Lâm Hiểu Phong mà đánh. Hương khí trầm trầm ứng càn khôn, nhìn khởi thanh hương, thấu thiên môn. Kim điểu bôn tẩu như vân tiễn, hậu nghệ dẫn cung xạ thiên luân. Ba mũi tên màu vàng nhạt âm thầm từ trong bụi cỏ bắn ra, tất cả nhắm về phía phi sinh. Phi sinh dồn hết sức sự chú ý lên người Lâm Hiểu Phong, đột nhiên mũi tên phóng ra khiến nó không kịp phản ứng. Người trực tiếp bị ba mũi tên bắn trúng, lảo đảo lùi mấy bước, gắt gao đóng chặt lên cây đại thụ đằng sau. Hoàng Mập tay cầm trường cung, lưng đeo ống tên, mũi tên trong tay nhắm thẳng phi sinh. Hướng Lâm Hiểu Phong, hắn nói: Hiểu Phong ơi, cậu không sao chứ hả? Thấy Hoàng Mập xông tới, Lâm Hiểu Phong kinh hãi không thôi. Sao cậu tới đây? Thường cung trong tay là thế nào hả? Giải quyết lo yêu quái này trước đã. Hoàng Mập vừa nói vừa nâng Lâm Hiểu Phong dậy, rồi rút lui phía sau. Ba mũi tên bị phi sinh dễ dàng bẻ gãy, vang lên răng rắc, mặt không đổi sắc nhìn hai người. Các người thoát được à? Hắn vừa đi một bước, đột nhiên trong rừng cây truyền đến tiếng niệm chú, ngự kiếm chi thuật tại vù điều tức, bão nguyên thủ nhất, lệnh nhân kiếm ngũ linh hợp nhất, vãng phục tuần hoàn, sinh sinh bất tức ngự kiếm quyết. Xoẹt một tiếng, một thanh thiết kiếm từ trong bụi cỏ phóng tới, nhắm thẳng vào phi sinh với tốc độ cực nhanh, Phi sinh vội vàng giơ tay chặn lại, không ngờ thanh kiếm bay ngang trước mặt, trong chớp mắt chặt luôn tay nó giống như chém bùn. Tiếp theo đâm xuyên qua ngực, phập một tiếng, cắm vào cây đại thụ sau lưng. Lâm Hiểu Phong trợn mắt kinh ngạc. Đây là đạo thuật gì? Từ trong bụi cỏ, Trần Phong đạo nhân mặc đạo bào, vẻ mặt bất đắc dĩ bước ra. Lâm Hiểu Phong thấy là Trần Phong đạo nhân, lập tức hỏi. Ông biết đạo thuật ư? Sao trước kia ông gạt chúng tôi? Trần Phong đạo nhân liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Chẳng phải ta vẫn luôn nói mình là đệ tử Long Hổ Sơn đấy à? Tại cậu không tin thôi. Lâm Hiểu Phong tức khắc vô ngữ, hình như Trần Phong đạo nhân nói không sai. Trước giờ ông ta vẫn nói mình là đệ tử Long Hổ Sơn, đương nhiên biết đạo thuật. Chẳng qua bộ dáng ông ta trông không được đàng hoàng, sao mình có thể tin tưởng đây? Khiến Lâm Hiểu Phong không ngờ tới, chính là Hạng Chu cũng theo sau Trần Phong đạo nhân, từ trong bụi cỏ chui ra. Lâm Hiểu Phong nhị không được, thốt lên. Sao cậu lại ở đây? Hạng Chu nói. Mình nhận được tin, biết cậu có nguy hiểm như vậy, cho nên mình mới dẫn Hoàng Mập tới đây đấy. Cậu có biết nơi này nguy hiểm lắm không hả? Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nhìn Hạng Chu, không biết nói gì cho phải. Thấy mấy người này nói chuyện vô nghĩa, không để ý tới mình, Vệ Sinh vô cùng bực bội. Nó tung hoành trên ngọn núi này hơn trăm năm, chưa từng bị kẻ nào coi thường thế này. Đột nhiên chỗ vừa rồi bị đao chém trên người yêu quái, mọc ra cánh tay, vết thủng trên ngực dần dần phục hồi như cũ. Lâm Hiểu Phong liếc nhìn Phi Sinh thấy cảnh tượng này liền hô. Chúng ta giải quyết con yêu quái này chưa đã? Phi Sinh siết chặt nắm đấm. Các ngươi đi chết đi! Đột nhiên từ trong khu rừng âm u tràn ra yêu khí màu đen dày đặc. Bốn người vội vàng đứng sát lại với nhau, lưng tựa lưng, mặt hướng ra ngoài. Ít nhất có 40 con yêu quái. Lâm Hiểu Phong lòng thầm kinh hãi. Chạy đâu ra nhiều yêu ma quỷ quái như vậy chứ? Trần Phong đạo nhân tay chắp sau lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là không dễ chơi đâu. Phi Sinh hét lớn. Lên! Từ bốn phương tám hướng vụt ra một đoàn hắc ảnh, trong đó có hổ yêu, xà yêu. Đột nhiên cả mặt đất dưới chân khẽ chấn động. Trần Phong vội vàng hô. Cẩn thận đấy! Bốn người không chút chậm trễ vội vàng tản ra. Chưa đầy nửa giây tại vị trí bọn họ vừa đứng, vô số rễ cây màu đen ùn ùn đâm lên, phóng về phía mấy người. Mà đó chính là thụ yêu. Lâm Hiểu Phong lập tức rút yêu đao xông tới, không ngừng chặt đứt một cách dễ dàng. Tình huống bên phía Hạng Chu cũng khá là tốt. Thân thủ cô nhanh nhẹn, vừa thoăn thoắt né tránh, vừa chống đỡ đòn công kích của thụ yêu. Trần Phong đạo nhân thu hồi thanh kiếm, dù sao cũng là đệ tử Long Hổ Sơn, đám rễ cây này sao có thể làm khó ông ta. Chỉ có Hoàng Mập dùng cung tên cong mông chạy loanh quanh khắp nơi, vừa chạy vừa kéo cung bắn loạn xạ từ phía. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng không rảnh để ý bọn họ, bản thân hắn giống như là tượng đất qua sông, cũng lo cho mình có chưa xong. Từ trong bóng đêm, yêu quái không ngừng lao ra vây giết hắn. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể không ngừng tránh né. Cảm giác này khiến hắn nghẹn khuất, muốn đánh mà đánh không được. Nhiều yêu quái như vậy, dựa vào đâu mà đối đầu bọn chúng đây? Phi Sinh nhìn bốn người bị đám yêu quái đánh cho trở tay không kịp, bộ dáng chật vật khổ sở, trong lòng không khỏi đắc ý. Bắt sống cho ta! Đám yêu quái này thực lực không tồi, hơn nữa rất đông. Chẳng mấy chốc Hoàng Mập bị chúng bắt, dùng dây mây trói lại, lôi đến dưới chân Phi Sinh. Hoàng Mập không thể cựa quậy, ngoác miệng mắng. Có mẹ nó, đối yêu quái chết bầm kia, có bản lĩnh thả ta ra đi, Mập ra đây, đối đầu với ngươi 300 hiệp. Phi Sinh chẳng thèm liếc mắt nhìn Hoàng Mập một cái. Ngay sau đó Trần Phong đạo nhân cũng bị bắt, trói gô ném xuống dưới đất. Tuy ông ta biết tuyệt học của Long Hổ Sơn, nhưng nhất hổ nan địch quần hổ, một mình sao địch nổi cả bầy yêu quái sung mãnh thế này. Thấy Hoàng Mập cùng với Trần Phong đạo nhân đều bị bắt, Lâm Hiểu Phong không khỏi khẩn trương. Áp lực xung quanh càng lúc lại càng lớn. Giờ đây bầy yêu quái chuyển mục tiêu, toàn bộ lao về phía hắn cùng Hạng Chu. Lâm Hiểu Phong tay cầm yêu đao lùi tới bên cạnh Hạng Chu. Hai ta liên thủ đi. Nếu tiếp tục đánh trả đơn lẻ thế này, chỉ sợ hai người chống không được bao lâu. Phi Sinh mở miệng. Các người đầu hàng đi, bằng không ta giết chết hai tên này. Vừa nói, Phi Sinh vừa chỉ vào Trấn Phong cùng Hoàng Mập nằm dưới đất. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, siết chặt yêu đao mắng. Có bản lĩnh đường đường chính chính qua đây bắt ta đi, việc gì phải dùng mấy cái thủ đoạn dơ bẩn như vậy. Phi Sinh đã nhìn ra, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu phối hợp vô cùng linh hoạt. Trong lúc nhất thời muốn bắt hai người, e không phải việc dễ dàng. Vì thế mới dùng tới cách này muốn bọn họ tự mình nộp mạng. Thời gian càng kéo dài, không biết sẽ phát sinh biến cố gì nữa. Trong tay Phi Sinh xuất hiện cây chủy thủ, hắn ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mập, kề dao vào cổ đe dọa. Nhược điểm lớn nhất của nhân loại các ngươi chính là quá nhiều tình cảm. Thế nào đây? Muốn tiếp tục chống cự kiên trì thêm mấy phút rồi bị bắt? Hay là giơ tay chịu trói? Cứu tính mạng bằng hữu của mình. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Phi Sinh thấy vậy tiếp tục nói. Mục đích của ta chỉ nhằm vào ngươi thôi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ta thả bạn bè ngươi ra. Hạng Chu đứng cạnh Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Hiểu Phong, cậu không thể làm thế. Nếu hai ta đầu hàng, cậu biết nó có lật lọng hay không? Lâm Hiểu Phong hạ giọng. Cậu tưởng mình không biết ư? Nếu mình đầu hàng, mọi người chỉ có một con đường chết. Nhưng hiện tại chẳng nhẽ bọn mình dương mắt nhìn Hoàng Mập bị giết à? Hoàng Mập cắn răng, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Hiểu Phong hét lớn. Hiểu Phong, đừng lo cho tôi. Tôi bị bắt cũng do bản lĩnh không bằng người. Cậu nghĩ cách báo thù cho tôi. Phi Sinh nhướng mày nhìn Hoàng Mập dưới chân nói. Loài người các ngươi khó hiểu đấy. Bản thân chết đến nơi rồi còn cứng miệng. Lo cho tính mạng kẻ khác à? Có mẹ nó chứ, yêu quá những người à, hiểu cái méo gì. Hoàng Mập há miệng phun ra ngụm nước miếng vào mặt Phi Sinh. Mập ra ta đây, không phải loại tham sống sợ chết. Vì anh em, vì chính nghĩa, chú hy sinh này à, đáng cái gì. Hoàng Mập, có sợ chết không đây? Đáp án là có, đương nhiên là sợ, thậm chí là rất sợ. Nhưng tình huống trước mắt cho lòng Hoàng Mập hiểu rõ, tuyệt đối không thể để Lâm Hiểu Phong rơi vào tay yêu quái. Cho dù Lâm Hiểu Phong nguyện ý đầu hàng, bản thân mình sao có thể trơ mắt vì bản thân đi vào chỗ chết. Vì thế cậu ta không thể không căng ra đầu, bày ra bộ dáng chí khí ngút trời. Trần Phong đạo nhân nằm dưới đất, miệng không ngừng tụng niệm chú ngữ. Phí Sinh vừa thấy, lập tức giơ tay bịt miệng Trần Phong. Sao hả? Đến nước này muốn phản kháng ư? Trần Phong đạo nhân, ánh mắt giận dữ lườm hắn, muốn nói chuyện nhưng lại không mở miệng được. Phí Sinh nói. Lâu như vậy Lâm Hiểu Phong không chịu trả lời, vừa lúc ngươi muốn đánh lén ta, vậy ta bắt các ngươi khai đao. Nói xong hắn nâng tay, chuẩn bị đâm vào giữa ngực Trần Phong đạo nhân. Lâm Hiểu Phong vội vàng nói. Khoan đã. Sao Lâm Hiểu Phong có thể đứng nhìn Trần Phong đạo nhân chết trước mặt mình? Phi Sinh dừng lại, nở nụ cười. Thế nào đây, suy nghĩ kỹ càng dư. Ném thanh đao của ngươi xuống đất, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ta sẽ thả ba người này đi. Hạng Chu vội vàng lắc đầu. Không được, Hiểu Phong à. Phi Sinh ánh mắt lạnh lùng. Ta đếm ba tiếng, nếu ngươi không chịu đầu hàng, ta giết chết chúng rồi bắt người. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tình huống trước mắt đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu mình đầu hàng, liệu mấy người Hoàng Mập có thể thực sự rời khỏi đây không đây? Ba. Phi Sinh bắt đầu đếm ngược. Bỗng trong đầu Lâm Hiểu Phong vang lên tiếng yêu đào. Tiểu tử à, chỉ cần ngươi không chống cự, để ta khống chế cơ thể, ta giúp ngươi giết sạch bọn chúng. Sao nào? Lâm Hiểu Phong không khỏi liếc mắt nhìn yêu đao. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn có được thân thể ngươi, nghĩ đi. Để ta nhập thân so với việc bị đám yêu ma quỷ quái ăn tươi nuốt sống. Cái nào hơn hả? Ta đảm bảo, tha cho bạn bè của ngươi. Lâm Hiểu Phong hít một hơi. Có thể đạt được thân thể ta hay không, còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nói xong hắn nhắm mắt thả lỏng tinh thần. Thực ra trước giờ mỗi lần Lâm Hiểu Phong rút yêu đao, tinh thần vẫn luôn căng chặt, dùng ý niệm khống chế yêu khí của thanh đao, không để yêu đao thừa cơ thâm nhập khống chế mình. Hiện tại hắn đã thu liễm tinh thần, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, vô số huyết khí trên yêu đao ào ào đổ vào cơ thể Lâm Hiểu Phong. Hải Chu thấy vậy lộ vẻ kinh hãi, cô đoán được ý định của Lâm Hiểu Phong, chỉ có thể cắn chặt răng không biết là làm sao khuyên hắn được. Tình huống trước mắt đã không có sự lựa chọn nữa. Chỉ một mình Phê Sinh đối với họ đã là quá sức, huống chi còn mấy chục con yêu quái xung quanh. Vừa muốn cứu Trần Phong cùng Hoàng Mập, vừa muốn thoát khỏi trùng vây, xem ra là chuyện không tưởng. Vì thế Lâm Hiểu Phong buộc lòng chấp nhận để yêu đào nhập thân. Lúc này, người hắn lởn vởn huyết khí, tóc cũng dần dần biến thành màu đỏ. Lâm Hiểu Phong bắt đầu ngửa đầu hét lớn. Vô số chim thú trong rừng cây hoảng hốt chạy tán loạn. Đám yêu ma quỷ quái đang vây xung quanh hắn, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Chúng không thể hiểu nổi vì sao một người có thể toát ra khí thế mãnh liệt như vậy. Nghe đến Phi Sinh, bị cố huyết khí nồng đậm này dọa cho hoảng sợ, toàn thân tràn ngập cảm giác bất an. Nó hít sâu một hơi, tự thầm nhủ rằng, ảo giác, nhất định ảo giác. Thằng nhóc này chỉ là âm dương tiên sinh bình thường, sao có khí thế mạnh như vậy? Phi Sinh gào lên, các ngươi đứng đần ra đó làm gì, xông lên giết chết hắn cho ta. Đám yêu quái không ngừng mắng, của mẹ nó, chẳng phải ngươi muốn bắt sống hắn ư? Lòng thì nghĩ như vậy, nhưng không con nào dám ho he phản ứng, cả đám gào thét lao phía Lâm Hiểu Phong. Tuy Lâm Hiểu Phong khí thế kinh người, nhưng bọn chúng thì rất đông. Một con hổ yêu thân cao 3 mét, toàn thân bộc phát yêu khí, ngoác miệng to như trộm máu, rồi lao về phía Lâm Hiểu Phong. Một xoẹt một tiếng, luồng sáng màu đỏ lóe lên, hổ yêu lơ lửng giữa không trung chia làm hai nửa, huyết nhục rơi lả tả xuống đất. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười quỷ dị, miệng phát ra tiếng của yêu đào. Một đám tiểu yêu cũng dám đối phó ta ư? Ánh đao không ngừng chớp nhoáng, chỉ cần yêu quái tới gần Lâm Hiểu Phong, toàn bộ bị một đao giết chết, nhanh chóng gọn gàng. Yêu đào càng ngày càng thích thân thể Lâm Hiểu Phong. Như lúc trước nó bám người Hoàng Mập, cậu ta quá yếu, khiến nó không phát huy được thực lực. Nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác, tuy chưa đạt tới phong độ đỉnh cao của nó, nhưng có thể phát huy một phần bản lĩnh. Hạng Chu xem mà trợn mắt há mồm. Nếu lúc trước Hoàng Mập bị yêu đao bám lên người, có thể uy như vậy, xem ra còn lâu cô với Lâm Hiểu Phong mới có thể đánh thắng nó. Phàm là yêu quái bị yêu đao chém chết, máu tươi đều thấm toàn bộ vào thân đao. Chẳng mấy chốc, một nửa số yêu quái bị tử thương, số còn lại sợ tới mức không ngừng lùi về sau. Tuy chúng là yêu quái, nhưng không phải ngốc, bây giờ xông lên chắc chắn một đao chết tươi. Kẻ nào dám liều mạng đâm đầu vào chỗ chết đây? Sang mặt Phi Sinh thoáng biến đổi, thấp giọng gầm lên. Một đám phế vật, phế vật! Bầy yêu quái thối lui đến bên cạnh hắn, giải thích. Đại vương à, tên này quá mạnh, chắc người phải tự mình ra tay mới xong. Sao Phi Sinh lại không hiểu? Lúc này bảo đám thuộc hạ ra tay, cũng chỉ là chịu chết. Phi Sinh hít sâu một hơi, chỉ vào Hoàng Mập cùng Trấn Phong đạo nhân đang bị trói dưới đất. Cánh giữ hai tên này cho ta. Nói rồi, toàn thân hắn bộc phát một luồng khí màu đen cuồn cuộn, uy thế không hề thua kém huyết khí trên người Lâm Hiểu Phong. Phi Sinh nhảy chồm lên, một trường phóng phía đối thủ. Lâm Hiểu Phong vung tay yêu đào, bổ một nhát vào người yêu quái, xoẹt một tiếng. Đầu của Phi Sinh trực tiếp bị chém đến nát nhừ. Tuy nhiên một trường này của nó khiến Lâm Hiểu Phong không ngừng lui phía sau. Yêu đào trên tay hắn cũng cảm giác được cơn đau chuyển đến từ phần ngực, khẽ thở dài bất đắc dĩ. Nếu cho nó thời gian, luyện thân thể Lâm Hiểu Phong thành đao nô, muốn giết chết con yêu quái trước mắt chẳng phải việc gì khó khăn. Phi Sinh bị bổ nhát đầu, rất mau, từ bên dưới phần cổ đùn lên một đống thịt nát hình thành cái đầu khác. Hắn nhếch miệng cười lạnh, tay phải vung lên, mấy chục con giòi to bự phóng nhanh qua chỗ Lâm Hiểu Phong. Tuy nhiên chỉ đến được gần hắn, lũ giòi bị huyết khí toát ra trên người Lâm Hiểu Phong chặn lại, tiếp theo chỉ nghe tiếng nổ lép bép giữa không trung. Đi chết đi! Phi Sinh vọt tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, vung tay đâm thẳng vào ngực hắn. Chỉ sợ ngươi không dám xông tới. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười, nghiêng thân tránh đòn công kích, tiếp theo yêu đao trong tay vung lên đâm một nhát vào giữa ngực yêu quái. Phi Sinh cúi đầu, nhìn vết thương trên ngực, nhịn không được bật cười ha ha. Ngươi tưởng như vậy giết chết ta ư? Ta là hủ thi thành yêu, cho dù đâm chết chỗ nào trên người, ta cũng không chết. Yêu đào khinh thường nói. Thằng nhãi con, nếu hút hết máu trên người ngươi thì sao đây? Cái gì? Yêu quái nét mặt cứng đờ, tiếp theo ngực nó truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, mau chóng lan ra toàn thân. Phi sinh cảm thấy máu tươi trên người bị thanh yêu đao này hút cạn. Thân sắc của nó trở nên kinh hoàng, hét lên thất thanh. Sao? Sao có thể? Sao lại như vậy? Chưa đầy 5 giây. Toàn thân phi sinh trở nên héo quắt. Bị Lâm Hiểu Phong do yêu đao khống chế, đánh một quyền thực mạnh lên người. Phi sinh giờ chỉ còn là cái xác khô, trong cơ thể không còn giọt máu, lập tức vỡ nát tan ra như cát bụi. Thân thể biến mất, đầu rơi xuống đất. Hai mắt phi sinh trừng trừng, không cam lòng hét lớn. Sao có thể? Sao ta chết trên tay thằng nhóc này? Ai là thằng nhóc? Yêu đào bất mãn lườm phi sinh một cái. Một con tiểu yêu như ngươi, trước kia đừng hòng có tư cách nói chuyện với ta. Nói rồi một cước đạp mạnh vào đầu yêu quái. Phi sinh hoàn toàn bị yêu đào giết chết. Đám yêu quái vốn đang vây khốn Trấn Phong đạo nhân cùng Hoàng Mập, thấy đại vương của mình đánh cũng chưa hề đánh qua Lâm Hiểu Phong, chờ gì chết trong tay hắn. Hắn lập tức hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, chỉ sợ chậm chân chung số phận với đại vương. Nhìn bọn chúng co chân tháo chạy, yêu đao hừ lạnh một tiếng cũng không tiếp tục truy sát. Hạng Chu thấy thế, vội vàng cầm chủy thủ chạy đến bên cạnh Hoàng Mập cùng Trấn Phong đạo nhân mở trói. Tiếp theo cô quay đầu, khẩn trương nhìn phía Lâm Hiểu Phong. Phi sinh bị giết chết, mấy người Hạng Chu coi như không còn nguy hiểm. Nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác, lúc này hắn đã bị yêu đao khống chế. Yêu đao lạnh lùng nói, các ngươi đi đi, ta sẽ không giết các ngươi. Hạng Chu nói, bọn ta không thể để mặc Lâm Hiểu Phong ở lại đây được. Yêu đao nhếch miệng cười. Tuy ta đã hứa sẽ không giết các người, nhưng nếu cố tình ngăn cản ta đoạt xác, đừng trách ta nuốt lời. Hoàng Mập vèo một cái bắn một mũi tên về hướng nó. Yêu đào giơ tay bắt lấy mũi tên. Thế nào, thực sự muốn động thủ ư? Nói rồi tay phải vung yêu đào, huyết khí cuồn cuộn tuôn trào. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, nhưng hắn không thể khống chế được thân thể của mình. Đi đi, các người mau đi đi. Lâm Hiểu Phong dùng sức hướng phía Hạng Chu, Hoàng Mập, tuy nhiên không hề phát ra chút âm thanh nào. Yêu đào đã khống chế thân thể hắn. Lâm Hiểu Phong à, ngươi không cần uổng phí công sức. Lần trước để ngươi đoạt lại thân thể đó là do ý chí của ngươi kiên định. Nhưng lần này ngươi chủ động không kháng cự lại ta để mặc ta khống chế. Ngươi cho rằng có cơ hội đoạt lại thân thể ư? Hoàng Mập khẩn trương hỏi, phải làm sao bây giờ đây? Hạng Chu hít sâu một hơi. Hiểu Phong nhất định có chí kiên định. Chỉ cần tạo ra cơ hội cho cậu ấy nhất định có thể đoạt lại thân thể từ tay yêu đào. Thế tạo cơ hội kiểu gì? Nếu cám yêu đào vô vỏ, phiêu huyết khẳng định sẽ bị thu bên trong. Hạng Chu lại lắc đầu nói tiếp. Bất quá yêu đào đang nằm trong tay nó, sao có thể cho chúng ta cơ hội cám yêu đào vào vỏ đây? Trấn Phong đạo nhân bỗng hét. Tấn công huyệt thái dương của hắn ấy. Người bình thường, huyệt thái dương chính là bị đánh một quyền, lập tức choáng váng đầu óc. Kỳ thực đây chính là ba hồn bảy phách, chịu chấn động. Bất kể yêu đao lợi hại thế nào, lúc này nó đang ở cơ thể Lâm Hiểu Phong. Chỉ cần đánh vào huyệt thái dương, ba hồn bảy phách, cơ thể chấn động, yêu đao phiêu huyết cũng bị ảnh hưởng. Lâm Hiểu Phong có thể nhân cơ hội đó đoạt lại thân thể của mình hay không? Thì còn phải xem bản lĩnh cậu ta nữa. Hạng Chu gật đầu hô. Vậy ông cùng Hoàng Mập yểm hộ cho tôi nhé. Dứt lời, Trấn Phong đạo nhân tay bấm pháp quyết, miệng lầm rầm niệm một tràng dài chú ngữ phức tạp. Thanh thiết kiếm chơi ông ta, chớp mắt bay lên phóng thẳng với yêu đào. Hoàng Mập cũng nâng cung kéo dây, liên tiếp bắn ra 5 mũi tên. Yêu đào phiêu huyết cũng có chút nghi hoặc, không biết ba tên này rốt cuộc muốn làm gì. động thủ với mình chẳng phải tự tìm đường chết ư? Bất quá hắn không có thời gian nghĩ nhiều, thanh thiết kiếm trước mắt uy thế lực không nhỏ. Ngự kiếm quyết chỉ là một trong những tuyệt học của Long Hổ Sơn. Trên Long Hổ Sơn chỉ có trưởng môn của người kế vị trưởng môn có thể học được, đủ thấy ngự kiếm quyết lợi hại thế nào. Phiêu huyết vung đao, liên tiếp chém 6 nhát, ngăn chặn thanh thiết kiếm, chặt đứt 5 mũi tên phóng tới. Chưa kịp định thần thấy Hạng Chu vọt tới trước mặt. Cô ta muốn làm gì đây? Yêu đào phiêu huyết nhíu mày, một đao bổ người Hạng Chu tốc độ cực nhanh. Hạng Chu vội né qua một bên, nhát đao lệch đi một chút, chém vào đầu vai cô. Chẳng có cách nào, nếu thực sự muốn tránh đao này, Hạng Chu có thể làm được, nhưng sẽ không có cơ hội tiếp cận người hắn. Cô cắn răng chịu một đao, dùng hết toàn lực đánh một quyền vào đầu Lâm Hiểu Phong. Sau khi trúng chiêu, bất kể là Lâm Hiểu Phong hay yêu đào phiêu huyết, đều cảm thấy choáng váng đầu óc, ba hồn bảy phía chấn động. Lâm Hiểu Phong hiểu rõ, cơ hội đã tới rồi đây. Hắn cắn răng, tập trung trí lực cướp lại quyền khống chế thân thể. Yêu đào phiêu huyết cũng không vừa, chớp mắt đã phản kháng. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác trong cơ thể mình có một hồn phách khác đang muốn chiếm đoạt thân xác. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô, Hạng Chu, vò đao. Hạng Chu ôm đầu đang chảy máu không ngừng, vội vàng rút vỏ đao sau lưng Lâm Hiểu Phong rồi vung lên yêu đao. Yêu đao vừa tra vỏ, sức mạnh cường đại đang muốn đoạt thân thể Lâm Hiểu Phong lập tức biến mất. Lâm Hiểu Phong thở phào một hơi, Hoàng Mập với Trấn Phong đạo nhân phía sau mặt cũng lộ rõ vẻ vui mừng. Hạng Chu sắc mặt tái nhợt. Không sao chứ? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Mình không sao, cậu thế nào? Con chịu được. Vai Hạng Chu không ngừng chảy máu. Lâm Hiểu Phong vội vàng mở túi ra, đơn giản cầm máu cho Hạng Chu, nhưng không kết quả, máu tươi cứ thế dòng dòng chảy ra. Trần Phong đạo nhân nói, Mau, chạy xuống núi đi, đưa cô ấy tới bệnh viện. Tiếp tục thế này, bị sốc mất máu đến chết mất. Lâm Hiểu Phong vô cùng khẩn trương, bất chấp thân thể suy yếu cõng Hạng Chu trên lưng, rồi phóng một mạch xuống chân núi. Bệnh viện trung tâm thành đô. Hạng Chu nằm trên giường truyền dịch. Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập cùng Trấn Phong đạo nhân đều ngồi bên cạnh. Hoàng Mập nhìn vẻ mặt tiểu tụy của Lâm Hiểu Phong lên tiếng an ủi. Hiểu Phong ơi, cậu đừng quá lo lắng nhé. Bác sĩ nói rồi mà. Hạng Chu chỉ là bị mất máu quá nhiều, không có gì nghiêm trọng đâu. Lâm Hiểu Phong gật đầu ừ một tiếng. Tuy lúc ấy mình bị khống chế, nhưng một đao này cũng do chính tay mình chém. Chỉ cần nghĩ vậy cho lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Bất quá, mặc dù yêu đao vô cùng sắc bén, chỉ chém thương chứ không chém đứt tay Hạng Chu, coi như hắn đã tận sức. Lâm Hiểu Phong thở dài. Nhìn thoáng qua yêu đao phiêu huyết cạnh hắn, có thể nói yêu đao là con dao hai lưỡi, tuy cứu bọn họ trong lúc nguy cấp, nhưng thiếu chút nữa lại hại chết mấy mạng người. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên tò mò nhìn phía Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong ca, ông giấu nghề kỹ quá đấy. Trấn Phong đạo nhân cười. Nghe câu này gãi gãi mũi, giả bộ ngơ ngác. Hả? Ta giấu cái gì cơ? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn ông ta, xem ra tiếp tục truy hỏi, lão hồ ly này cũng không thừa nhận. Sau đó hắn tò mò nhìn phía trường cung trong tay Hoàng Mập. Trên thân cây cung điêu khắc vô số phù chú, cực kỳ phức tạp, mũi tên trong túi sau lưng cậu ta cũng vậy. Có thể nhìn ra đây là bộ pháp khí, không phải hàng bình thường. Lâm Hiểu Phong hỏi, cậu Mập này, bộ cung tiễn này từ đâu ra vậy? Hoàng Mập gãi đầu, cười hắc hắc. Cục trưởng phòng đưa đấy, nói tổ điều tra thần quái thành đô chúng ta, ít thành viên thì thôi. Trang bị cũng không thể quá lạc hậu, liền yêu cầu bên trên trang bị cho tôi. Lâm Hiểu Phong tán thưởng. Bộ cung tiễn này thủ công không đơn giản. Hoàng Mập gật đầu. Ừ, nghe nói là nhờ người của cháu yêu cục chế tạo đấy. Thế mà không nói với tôi một câu. Chẳng phải vừa đến tay liền đi cứu cậu đấy thôi. Lâm Hiểu Phong hỏi, sao đột nhiên cậu cùng Hạng Chu chạy tới núi hoang cứu tôi? thì Hàng Chu bất ngờ gọi điện nói cậu với Trấn Phong gặp nạn ở núi Hoang. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Hàng Chu. Sao cô ấy biết được chuyện này? Lâm Hiểu Phong mang theo nghi hoặc, thấy sắc trời cũng đã muộn, liền bảo Hoàng Mập cùng Trấn Phong đạo nhân về trước nghỉ ngơi, còn mình ở lại chăm sóc Hạng Chu. Hạng Chu hôn mê tính đến hôm nay vừa đúng 3 ngày. Trong 3 ngày, phần lớn thời gian Lâm Hiểu Phong đều ở trong bệnh viện, thỉnh thoảng Hoàng Mập cùng Trấn Phong cũng ghé qua hỏi thăm. Rốt cuộc sang ngày thứ 3, Hạng Chu tỉnh lại, ngoại trừ cảm thấy thân thể bồn rủn cũng không có chuyện gì lớn. Lâm Hiểu Phong giúp cô làm thủ tục, sau đó 2 người rời khỏi bệnh viện. Lúc này 12 giờ trưa, bên ngoài trời nắng chói chang. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Đói bụng không?" Hạng Chu sắc mặt tái nhợt gật đầu. "Tất nhiên là có, nằm hôn mê 3 ngày, một miếng cơm không ăn. Cậu nói đi." "Cậu thân thể còn yếu lắm, miệng thì vẫn lợi hại như vậy đấy." Lâm Hiểu Phong cười nói tiếp: "Mấy ngày này cố gắng ăn thanh đạm một chút nhé, tránh đồ dầu mỡ, nghỉ ngơi nhiều vào." Hạng Chu khẽ gật đầu, không nói gì. Lâm Hiểu Phong đưa cô về cận ký túc xá. Hạng Chu mỉm cười: "Thôi được rồi, cậu về đi." Lâm Hiểu Phong gật đầu, do dự một hồi rồi nói tiếp: "Về sau chuyện nguy hiểm như vậy, cậu đừng làm nữa nhé." "Nguy hiểm á?" Hạng Chu thoáng kinh ngạc, tiếp theo cười nói: "Chẳng phải mọi người đều không có gì sao? Nếu lúc ấy chúng tôi không làm vậy, chỉ sợ cậu biến thành nô lệ của yêu đao, đến đầu thai chuyển thế cũng không có cơ hội đấy." "Ờ, có lẽ thế." Lâm Hiểu Phong hé miệng, câu kế tiếp không nói nổi lên lời. Rốt cuộc, bọn họ là vì cứu mình. Lâm Hiểu Phong thở dài nói: "Mấy hôm nữa mình chiêu đãi mọi người, kêu cả cậu Mập với cùng Trấn Phong ca, mấy người chúng ta ăn một bữa no say." "Ừ, hẹn rồi đấy nhá." Hạng Chu gật đầu, xoay người đi vào ký túc xá. Tuy vẻ mặt Hạng Chu tỉnh bơ, giống như không chuyện gì, nhưng Lâm Hiểu Phong biết rõ, thực ra cô rất đau đớn. Một đao kia thiếu chút nữa lấy mạng cô, cô ấy làm bộ không sao, cũng chỉ vì sợ mình lo lắng. "Cô gái tốt như vậy, xem ra kiếp trước mình tu được không ít phúc khí đây." Nét mặt Lâm Hiểu Phong thoáng hiện lên vẻ đau xót. Vừa ra khỏi Đại học Dân tộc, chợt nhìn thấy Trấn Phong đạo nhân mặc áo đạo bào đang loanh quanh ở trên đường. Ông ta tóm được một người liền nói: "Tiểu tử này, ta thấy cậu có mệnh tử vi đế vương, người có mệnh này cả đời tai kiếp không ngừng. Sơ sảnh một chút, vạn kiếp bất phục, nhưng mà vừa qua được, cậu có tiền đồ vô lượng đấy." Không có bất ngờ gì xảy ra, người qua đường, các bạn không thèm để ý Trấn Phong đạo nhân. "Ban ngày ban mặt, sao lại đi ngừa lừa người khác như vậy?" Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân thấy là Lâm Hiểu Phong, trợn trắng mắt: "Ai bảo ta lừa gạt?" "Cậu tưởng gạt người đơn giản lắm à? Đây là dùng trí lực đấu trí lực, vất vả, gian lan lắm." "Ui giời ơi, tôi đâu nói ông không vất vả nào." Lâm Hiểu Phong cười nói: "Thôi đi thôi, tôi mời ông ăn cơm." Trấn Phong hỏi: "Ờ thế Hạng Chu đâu? Ta nhớ hôm nay cô ấy xuất viện mà." "Đúng, cô ấy mới xuất viện, tôi vừa đưa cô ấy về trường xong." Trấn Phong đạo nhân hỏi: "Ồ, thế cô gọi Hạng Chu cùng đi à?" "Thôi, đến lúc khác, chúng ta đi đi." Hai người đi nhà hàng Trung Hoa, gần Đại học Dân tộc, gọi chút đồ ăn, có thêm 2 chai bia. "Nào nào nào, uống một bữa cho thoải mái nào." Trấn Phong đạo nhân vừa nói, vừa bật nắp chai bia, bật đầu tu một ngụm. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi: "Trấn Phong ca, nói nghe chút đi." "Hả, nói cái gì?" Trấn Phong đạo nhân giật mình: "Ở biên đạo thuật, hơn nữa theo tôi thấy, bản lĩnh không đơn giản, vì sao lại muốn ra ngoài gạt người?" Trấn Phong đạo nhân nhấp ngụm bia, cười ha ha nói: "Cậu coi kìa, thế đạo hiện giờ đâu còn nhiều yêu ma quỷ quái, muốn dựa vào bắt quỷ kiếm sống, thực chỉ có đường chết đói thôi." Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Ừ, vậy cũng đúng, trước đây gặp phải tà ám, sao không tự mình ra tay, còn tìm tôi với cậu Mập hỗ trợ làm gì? Đây cũng là việc Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái nhất. Không ngờ Trấn Phong trả lời câu thẳng tưng. Bắt quỷ nhiều nguy hiểm, ta lấy tiền, hai người làm việc chẳng phải tốt hơn à? Nghe xong, Lâm Hiểu Phong thực không biết nên cười hay nên khóc. Đạo thuật của Trấn Phong không thua kém gì mình, nhưng lần nào Lâm Trận cũng giả vờ hèn nhát, gặp chuyện thì liền trốn tuốt phía sau. Rốt cuộc có dám mở miệng trả lời như vậy? Thấy Lâm Hiểu Phong im lặng, Trấn Phong đạo nhân nói. Sao? Không hỏi tiếp hả? Chẳng nhẽ cậu chỉ có chút nghi ngờ này thôi? Lâm Hiểu Phong gãi đầu. Ờ thì thực ra có vấn đề, không biết có nên hỏi không đây? Trấn Phong đạo nhân cười nói. Thế nào, có một khách khí với ta nữa đấy. Lâm Hiểu Phong hỏi. Đạo quyết ông dùng, nếu tôi nhìn không lầm, hẳn là tuyệt học của Long Hổ Sơn. Nếu ông có thể học được, chứng tỏ địa vị ở Long Hổ Sơn cũng không thấp, sao phải chạy ra đây mở phong thủy huyền học quán? Trần Phong ca nghe xong, trên mặt hơi cứng lại, tiếp theo thở dài một hơi. Đâu chỉ không đơn giản, đó chính là ngự kiếm quyết, là bí mật bất truyền của Long Hổ Sơn chúng ta. Chỉ có trưởng môn hoặc người kế vị trưởng môn mới được học thôi. Thế vì sao ông biết? Lâm Hiểu Phong nhìn kiểu gì cũng thấy Trấn Phong ca không giống trưởng môn hay người kế vị trưởng môn. Trấn Phong đạo nhân nói. Việc này kể ra thì dài dòng lắm, tóm lại do ta trong lúc vô ý học được. Thôi, nói cái này làm gì? Uống. Trấn Phong đạo nhân cười ha ha. Nhìn bộ dáng Trấn Phong đạo nhân, Lâm Hiểu Phong không muốn tiếp tục truy vấn. Hai người cùng nhau ăn uống, nói chuyện phiếm. Còn chưa xong bữa, bỗng nhiên di động Lâm Hiểu Phong rung lên. Hắn cầm điện thoại nhìn một chút, thì ra là sư phụ gọi. Alo sư phụ à? Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại. Có việc gì vậy? Mao Lân Long hỏi. Hiểu Phong à, con đã giết chết Từ Đồ Minh Lãng à? Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chuyện này xảy ra đã lâu, sao sư phụ đột nhiên hỏi tới? Dù vậy, hắn gật đầu thừa nhận. Dạ đúng, sư phụ. Sao đột nhiên thầy hỏi cái này à? Mà Lân Long hỏi. Chả nhẽ con không hiếu kỳ, vì sao ta biết chuyện ư? Lâm Hiểu Phong cười nói. Với bản lĩnh của người, muốn biết chuyện này quá đơn giản mà. Mà Lân Long nói tiếp. Thánh Kim giáo giao tin khắp nơi, nó con giết chết Từ Đồ Minh Lãng. Hả? Lâm Hiểu Phong ngây ra một hồi. Thánh Kim giáo muốn làm gì? Truyền tin nói thiếu giáo chủ bị con xử lý, ăn no không có việc gì làm ư? Mà Lân Long nói. Không hề. Trong bát đại thiên tài thế hệ mới, bất kỳ ai cũng là người xuất sắc. Ma đạo có quy củ, cho dù là ai, chỉ cần người trẻ tuổi giết chết một trong số bọn họ, có thể lập tức trở thành bát đại thiên tài thế hệ mới. Mà Lân Long dừng một chút nói tiếp. Nếu bị Âm Dương tiên sinh hay đạo sĩ giết chết, chỉ cần có người giúp bọn họ báo thù, kẻ đó có thể trở thành một trong bát đại thiên tài ma đạo. Lâm Hiểu Phong không ngốc, hiểu rõ ý của Mao Lân Long. Thánh Kim giáo cố tình phao tin này ra ngoài là muốn người trong ma đạo truy sát con, mượn đao giết người. Mao Lân Long nói. Đúng, nên con cẩn thận đi, nếu ta đoán không sai, sắp tới có rất nhiều người tới tìm con. Chỉ cần giết chết con, bọn họ có thể thế chỗ Từ Đồ Minh Lãng, trở thành một trong bát đại thiên tài ma đạo. Lâm Hiểu Phong cau mày. Vâng, con biết rồi. Mao Lân Long nói tiếp. Nếu thực sự không được, con quay về Bắc Kinh đi. Có ta ở đây, bọn chúng không dám làm càn. Thôi, sư phụ à, con ở đây có bạn bè. Ở Thành Đô con quen tự tại về Bắc Kinh để bị người quản đấy à? Con tùy tiện rời đi sao được chứ? Mà Lần Lòng ở đầu kia điện thoại nói. Thôi được rồi, tùy ý con đấy. Bất quá nhớ kỹ này, không thể để lộ quỷ thuật, bằng không có vô số cao thủ ma đạo tìm tới tận cửa đấy. Dạ sư phụ yên tâm. Vừa cúp điện thoại, di động lại bỗng vang lên, là Hạng Chu gọi. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại, đầu kia liền nói. Hiểu Phong à, cậu đang ở đâu đấy? ở trong nhà hàng đối diện trường cậu. Hàng Chu có chút nôn nóng. Ở đó chờ mình nhá, đừng đi đâu hết, không được chạy loạn đấy. Nói xong, Hàng Chu liền cúp máy. Trần Phong đạo nhân ngồi đối diện Lâm Hiểu Phong có chút tò mò. Hả? Xảy ra chuyện gì thế? Thế người này đến người kia gọi vậy? Ừ thì lát nữa ông biết thôi. Lâm Hiểu Phong đoán được, Hàng Chu đột nhiên tìm mình tám phần là vì chuyện này. Mà quả nhiên không sai, Hạng Chu lòng nóng như lửa đốt từ bên ngoài vọt vào nhà hàng, liếc mắt nhìn thấy hai người vội vàng chạy tới. Hiểu Phong à, không hay rồi, Thánh Kim giáo loan tin, cậu giết chết Từ Đồ Minh Lãng. Ừ, mình biết rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu chỉ vào ghế. Ngồi đi, ăn cơm chưa? Cậu có tâm trạng ăn cơm á? Hạng Chu vô ngữ lườm Lâm Hiểu Phong. Chuyện này lan truyền khắp ma đạo. Chỉ cần có bản lĩnh một chút để muốn tìm Lâm Hiểu Phong sao chiều. Một khi giết chết hắn, bọn họ có thể trở thành một trong bát đại thiên tài ma giáo thế hệ mới. Lâm Hiểu Phong nói. Ôi à, chẳng nhẽ sốt ruột, chuyện này không tiếp tục lan truyền à? Chuyện đến nước này rồi, mình gấp đến độ nhảy dựng lên, cũng chẳng làm nên trò trống gì cả mà. Vừa nghe hắn nói, Hàng Chu bình tĩnh lại không ít. Lời Lâm Hiểu Phong nói đúng là không sai. Thế cậu có kế khách gì không? Không có. Không có. Lâm Hiểu Phong tuy trông bình thản, nhưng tâm trạng cũng rất khẩn trương. Tục ngữ nói đúng, người sợ nổi danh, heo sợ mập. Đặc biệt là trong giới âm dương. Nói đến bản lĩnh cao cường, ví như sư phụ Ma Lân Long hay cục trưởng Lưu Bá Thanh, cho dù bị đẩy đến nơi rừng thiêng nước độc cũng không ngại. Nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác, hắn không có bản lĩnh này. Trần Phong đạo nhân nheo nheo mắt. Này, thực ra ta có một cách. Lâm Hiểu Phong nhìn phía ông ta. Ông có cách gì? Bọn chúng muốn tìm cậu gây sự đúng không? Chỉ cần lôi hai tên tới đầu tiên, xử lý tàn nhẫn. Kẻ đến sau đương nhiên không dám tùy tiện tìm cậu nữa đâu. Hàng Chu bóp trán suy nghĩ. Chỉ sợ kẻ dám đến đối đầu Lâm Hiểu Phong đều không phải yếu thôi. Lâm Hiểu Phong có thể giết chết Từ Đồ Minh Lãng, phàm là người nhận được tin tức tới khiêu chiến Lâm Hiểu Phong, khẳng định thực lực không tồi. Trần Phong đạo nhân nói. Thật ra ta có một bằng hữu ở gần thành đô, hắn hẹn ta gặp mặt, bằng không ta giới thiệu cậu quen hắn đi. Nếu người của ma đạo lại đây, không chừng hắn giúp cậu ít nhiều đấy. Hạng Chu hỏi, là ai vậy? Trần Phong đạo nhân nói. Các người gặp mặt sẽ biết thôi, cứ vậy nhá. Thôi, tối nay ta hẹn hắn qua đây dùng cơm đi, nhờ hắn bảo vệ cậu mấy hôm. Bảo vệ Lâm Hiểu Phong? Hạng Chu không khỏi nghi hoặc. Lâm Hiểu Phong đã muốn khuyên Hạng Chu nghỉ ngơi, nhưng đang lúc nước sôi lửa bỏng, đời nào cô ấy chịu về. Thấy Hạng Chu nhất quyết không chịu, Lâm Hiểu Phong cũng không khuyên nữa. Tiếp theo ba người vào quán cà phê ngồi xuống bàn luận. Bên ngoài, sắc trời ảm đạm dần. Ba người ngồi trong quán cà phê, Lâm Hiểu Phong nhìn ra ngoài, nhìn không được hỏi. Trần Phong ca này, bằng hữu của ông bao giờ thì đến? Trần Phong đạo nhân nhâm nhi ngụm cà phê. Gấp làm gì? Tiếp theo, Trần Phong đạo nhân gọi một cuộc điện thoại, sau đó quay sang nói. Hắn đang trên đường tới đây, bất quá ta phải nói rõ trước này. Ta không chắc hắn có đồng ý bảo vệ cậu không nữa. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Hả? Đợi cả buổi trưa, giờ mới nói ấy. Trần Phong đạo nhân lườm hắn. Cậu biết cái gì, đợi lát nữa hắn tới, cậu tự mình hiểu. Không lâu sau, ngoài cửa ra vào, có một người mặc áo đạo bào màu xanh lá. Người này dáng vẻ soái ca, mũ qua rõ nét, tóc ngắn, sau lưng đeo bát bính đào mộc kiếm. Hắn đi tới trước mặt ba người. Trấn Phong đạo nhân nhìn hắn, gật đầu nói. Đến rồi đấy à? Sư huynh. Người kia cũng cất tiếng chào. Trấn Phong đạo nhân nói. Ta giới thiệu chút này, hắn tên là Lăng Tiêu, là sư đệ của ta. Lăng Tiêu ngồi bên cạnh Trấn Phong đạo nhân. Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn Lăng Tiêu. Người này là sư đệ của ông, sao lại kêu ông là sư huynh? Trần Phong đạo nhân giải thích. Là quy củ Long Hồ Sơn chúng ta. Hạng Chu ngồi bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Lăng Tiêu. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, cùa tay trước mặt cô. Không phải chứ, tuy người anh em này trông giống soái ca, cậu đâu cần nhìn đến độ trắng mắt sắp rớp ra ngoài như vậy. Hạng Chu nhịn không được, trừng mắt lườm hắn. Cậu có biết anh ta là ai không đấy hả? Cái gì? Ai cơ? Lâm Hiểu Phong có chút ngạc nhiên. Hạng Chu nói, là trưởng môn Long Hồ Sơn. Hả? Cái gì? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, lập tức giật mình. Lăng Tiêu trông rất trẻ, chỉ tầm hai mấy tuổi, sao lại là trưởng môn Long Hồ Sơn? Trần Phong đạo nhân gật đầu. Theo quy củ Long Hồ Sơn, tiểu tử này làm trưởng môn, bối phận đương nhiên cao hơn đồng lứa, cho nên thấy ta mới gọi là sư huynh. Lâm Hiểu Phong nhịn không được, quay sang nhìn mặt Lăng Tiêu. Đúng là hơi xoái một chút, nhưng không có vẻ gì lợi hại. Sao lại có thể thành trưởng môn Long Hồ Sơn? Lăng Tiêu lạnh lùng, không phản ứng trước thái độ của Lâm Hiểu Phong, ngược lại quay sang nói với Trần Phong đạo nhân. Sư huynh này, rốt cuộc cũng chịu gặp ta chứ? Lăng Tiêu hỏi. Nhiều năm như vậy huynh không chịu quay về à? Trần Phong đạo nhân trả lời. Thôi đi, tao ở bên ngoài thoải mái hơn nhiều. Lăng Tiêu khẽ cau mày. Lần này ta qua Thành Đô là muốn dùng thân phận trưởng môn Long Hổ Sơn cưỡng chế huynh trở về đấy. Trần Phong đạo nhân cười. Được rồi, cưỡng chế hay không cưỡng chế, giúp sư huynh một chuyện quan trọng trước đi, thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Huynh nói đi. Nhưng đệ đồng ý trước đi đã. Trần Phong đạo nhân nói. Lăng Tiêu hỏi. Huynh không nói sao ta đồng ý đây? Trần Phong đạo nhân lườm hắn một cái. Sao nào, bây giờ làm trưởng môn, mặt mũi sư huynh cũng không nể ư? Lăng Tiêu thở dài. Chỉ cần không quá đáng thì ta đồng ý. Bất quá xin sư huynh suy xét việc quay lại Long Hồ Sơn. Chuyện ngự kiếm quyết, trưởng lão bọn họ cũng đều biết. Huynh vẫn luôn mang theo tuyển học của Long Hồ Sơn hành tẩu bên ngoài. Phía trưởng lão nếu không phải là ta khuyên giải, chỉ sợ sớm phái người tới bắt huynh về chấp pháp đấy. Ngự kiếm quyết mà Trần Phong đạo nhân học là đạo thuật chỉ có trưởng môn Long Hồ Sơn mới có thể học. Bọn họ chịu để yên cho ông ta mới là lạ. Trần Phong đạo nhân chỉ vào Lâm Hiểu Phong. Giúp ta bảo vệ tiểu huynh đệ này mấy ngày đi, gần đây gặp phải chút phiền phức. Cái gì? Cả Lâm Hiểu Phong lẫn Lăng Tiêu không hẹn mà cùng thốt lên. Lăng Tiêu sửng sốt, chính là bảo hắn làm vệ sĩ cho người ta à? Lâm Hiểu Phong càng thêm giật mình. Tuy sau khi gặp mặt hắn đã suy đoán Trần Phong đạo nhân muốn nhờ Lăng Tiêu bảo vệ mình, nhưng người ta đường đường là trưởng môn Long Hổ Sơn, sao có thể hạ mình làm vệ sĩ? Chuyện này chỉ e trước giờ chưa từng xảy ra. Đừng vậy chứ. Lâm Hiểu Phong cười, ôm vai Lăng Tiêu. Nào, giúp ta lần này đi. Lăng Tiêu hỏi. Sư huynh biết ngự kiếm quyết, chẳng nhẽ không bảo vệ được hắn ư? Trần Phong đạo nhân nói. Mấy năm trước thì còn được, mấy năm nay gần đây cả ngày ăn nhậu chơi bời, mấy thứ học trên Long Hổ Sơn ta quên không còn một mảnh. Lăng Tiêu khẽ cau mày. 3 ngày. Trần Phong đạo nhân cười. Đừng keo kiệt vậy, 7 ngày đi. Bằng không 5 ngày cũng được. Thôi được rồi, 3 ngày, thì quyết định vậy đi. Dứt lời, Lăng Tiêu im lặng không nói nữa. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu trợn mắt nhìn nhau. Long Hổ Sơn, môn phái ngàn năm truyền thừa, cao thủ nhiều như vậy. Lâm Hiểu Phong nằm mơ không ngờ, có một ngày trưởng môn Long Hổ Sơn đích thân bảo vệ mình. Bất giác đưa tay lên véo mặt một cái. Chuyện này mà truyền ra ngoài có thể nói là chấn động giang hồ. Thôi được rồi, 3 ngày thì 3 ngày. Trần Phong đạo nhân ôm vai Lăng Tiêu. Về này đệ đừng nói với đám trưởng lão kia đấy nhá. Bọn họ mà biết ta kêu đệ làm vệ sĩ, xem chừng tức đến hộc máu. Lăng Tiêu gật đầu. Yên tâm đi. Tiếp theo 4 người cùng ra ngoài ăn cơm. Lăng Tiêu trước sau không nói câu nào. Lâm Hiểu Phong thì không khỏi thắc mắc. Chẳng nhẽ hắn không vui à? Trần Phong đạo nhân thấp giọng giải thích. Hắn từ nhỏ tính tình lạnh lùng, nói chuyện với ai cũng như vậy đấy. Hắn nhận lời bảo vệ cậu, không phải làm bạn gái, cậu để ý nhiều làm gì? Vừa nghe vậy, Lâm Hiểu Phong không khỏi vô ngữ. Trời Phong đạo nhân thật đúng là kỳ lạ. Bất kể là Mao Sơn hay Long Hồ Sơn, hoặc là đệ tử môn phái, ai mà chẳng cung kính với trưởng môn của mình. Trần Phong nói lời này có thể coi là đại bất kính. Ăn cơm xong, Hạng Chu đương nhiên là về ký túc xá nghỉ ngơi. Có trưởng môn Long Hồ Sơn bảo vệ, có thể xảy ra chuyện gì đây? Trần Phong đạo nhân lái xe đưa Lâm Hiểu Phong, Cú Lăng Tiêu về học viện thể dục. Trần Phong đạo nhân nói rằng: "Sư đệ này, an nguy của Hiểu Phong giao lại cho đệ nhá." Nói rồi, lái xe rời đi. Lâm Hiểu Phong dẫn Lăng Tiêu vào trường học. Dọc đường đi, Lăng Tiêu không hề mở miệng nói một câu, chỉ bám theo sau hắn. Lâm Hiểu Phong phân vân, người ta tới giúp mình, không thể cứ im lặng. Nghĩ trái nghĩ phải, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Các bạn thân mến, Ngọc Mai sẽ gửi tiếp tới các bạn tập tiếp theo của Âm Dương Quỷ Thuật. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.